Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 288, bi thảm. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, yêu a hát, xem ra vẫn có chút không tỉnh táo a. Có muốn hay không ta sẽ cho ngươi thanh tỉnh một chút. Thiết Sơn lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến đứng ở một bên Trần Minh Hiên, đang cười híp mắt nhìn hắn, nhất thời cả người cương ở nơi đó. Ha ha, ha ha, cái kia, bây giờ Thiên, thật không tệ hắc, phiền tiểu tử, nơi đây giao cho ngươi, vì sư bên này còn có chút việc, đi trước a, người đó, trở về trò chuyện a. Cười khan vài tiếng, Thiết Sơn xoay người muốn đi. Thế nhưng Trần Minh Hiên đã ngờ tới hắn lại như vậy. Chờ hắn lúc xoay người, Trần Minh Hiên như trước đứng ở trước mặt hắn, thấy cái phương hướng này không được, xoay người hướng về bên kia chạy đi. Thế nhưng vừa mới chuyển quá thân, Trần Minh Hiên lại như cũ đứng trước mặt của hắn. Qua lại vài chuyến, Thiết Sơn thẳng thắn không chạy, hai tay nắm tay, hướng về Trần Minh Hiên đánh. Một bên đánh, ngoài miệng còn nói lẩm bẩm: "Nương hy thất, lão tử trốn được như thế cái bên 387, sừng bên trong. Ngươi cũng tìm được ta, có phiền hay không a ngươi?" Trần Minh Hiên dở khóc dở cười né tránh lấy hắn công kích. Hướng về phía hắn nói rằng: "Tiểu tử ngươi, né ta sấp xỉ 10 năm, bây giờ còn dự định tiếp tục ẩn núp a?" Thiết Sơn bĩu môi khinh thường, động tác trên tay không ngừng, mở miệng nói: "Cát, ai biết ngươi tìm đến ta, lại có chuyện gì đâu? Ngươi mỗi lần tới tìm ta, đều không có chuyện gì tốt." Nghe được lời của hắn, Trần Minh Hiên trầm ngâm một chút, theo phía sau sắc nghiêm túc nhìn hắn nói rằng: "Phong Nhi tới ẩn giới, ta bất tiện đứng ra. Muốn để cho ngươi đang âm thầm giúp hắn một cái. Phong Nhi, chính là khi còn bé lão hao ta chòm dâu cái kia cái xú tiểu tử." Nghe Trần Minh Hiên nhắc tới Trần Phong, Thiết Sơn chừng hai mắt một cái, cũng không đánh, trực tiếp đứng tại chỗ thở phì phò nói: "Nương hy thất, tiểu tử này khi còn bé sẽ không sống yên ổn, cái này trưởng thành, vẫn như thế hổ." Trần Minh Hiên đứng ở một bên, trầm mặc không nói, kỳ thực hắn bên trong lòng đối với Thiết Sơn nói vẫn tương đối nhận đồng. "Được rồi, ta biết rồi." Thiết Sơn trầm ngâm một chút, hướng về phía hắn gật đầu. Lạc hướng phiền Triệu Diễm nói rằng: "Tiểu Diễm tử, gần nhất bên ngoài, có tin đồn gì không có?" Phiền Triệu Diễm đang ở một bên đờ ra đâu. Đột nhiên nghe được Thiết Sơn gọi hắn, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn Thiết Sơn: "A, sư phụ ngươi tìm ta chuyện gì?" Chứng kiến hắn cái dạng này, Thiết Sơn nhất thời giận không chỗ phát tiết, đi tới cho hắn một cái bạo lật: "Ngày ngày đều ở tại cái kia muốn gì chứ? Lão tử hỏi ngươi, gần nhất ẩn giới có tin đồn gì không có? Có hay không phát sinh đại sự gì?" Phiền Triệu Diễm bưng đầu, khổ gương mặt, mở miệng nói: có, gần nhất ở tửu quán, nghe qua một vài tin đồn." Nói đến đây, hắn ngừng một chút, thế nhưng bên người hắn Thiết Sơn, nghe được hắn nói tửu quán thời điểm, nhất thời chừng hai mắt một cái, lại là một cái bảo lật gõ đi tới. "Người thằng nhóc con cánh trưởng cứng rắn phải không? Còn dám đi tửu quán, ta đánh." Dừng một chút. "Trước hết để cho hắn nói xong. Nói xong ngươi ở đây đánh được không?" Đang ở Thiết Sơn chuẩn bị lần nữa gõ lên đi thời điểm, Trần Minh Hiên đúng lúc ngăn cản hắn: "Đợi lát nữa nói xong, lão tử đang thu thập ngươi." Thiết Sơn nghe vậy, lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, hung hăng nói ra: Cái này còn không phải là vì đi đón ngài sao? Nếu không, ta làm sao trở về chỗ kia a?" Phiền Triệu Diễm ủy khuất ba ba nhìn Thiết Sơn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe nói như thế, Thiết Sơn biểu tình trên mặt nhất thời cứng lại rồi, lập lòe xoa xoa tay. Đứng ở một bên nhìn bầu trời đi. Trần Minh Hiên hướng về phía hắn liếc mắt, không để ý tới nữa hắn, nhìn về phía Phiền Triệu Diễm. Ngươi nói một chút, nghe được tin đồn gì? Ngạch, Phiền Triệu Diễm suy nghĩ một chút, lúc này mới nói tiếp. Nghe nói có người ở Khôn Động Khư đại náo một hồi, giết Tề gia nơi giao dịch người chủ sự cùng Tề gia dòng chính. Ở chủ nhà họ Tề đã qua tới, đồng thời bày ra gia tộc bọn họ nắm trong tay thượng cổ tàn trận phía dưới, không phát hiện chút tổn hao nào đi ra, cuối cùng còn mang đi diệt linh bảo vũ khí. Ân, người kia tên gì, ngươi biết? Nghe thế, Trần Minh Hiên nhất thời trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, tên gì? Cái này, ta làm sao cũng không còn chú ý nghe, chỉ nghe đến, hình như là, Phiền Triệu Diễm do dự một chút, nỗ lực hồi tưởng lúc đó nghe được cái tên đó, hình như là gọi, cái gì Phong, có phải hay không gọi Trần Phong? Trần Minh Hiên trên cơ bản đã có thể xác định chính mình nội tâm đáp án. Chỉ bất quá hắn vẫn muốn xác nhận một chút, đối với, chính là để cho Trần Phong, lúc đó ta vội vã mang sư phụ trở về, mơ hồ nghe được, chính là cái danh tự này. Phiền Triệu Diễm bị Trần Minh Hiên cái này gợi ý một cái, lập tức liền nghĩ tới, vỗ tay một cái nói rằng, xác nhận cái này nhân loại chính là Trần Phong sau đó. Trần Minh Hiên cùng Thiết Sơn ngược lại có chút trố mắt nhìn nhau. Cái này, đây là thật hay giả? Thiết Sơn có chút chần chờ đối với Trần Minh Hiên hỏi. Hắn nhìn ra được, Trần Minh Hiên hiện tại cũng có chút hoài nghi. Chuyện này thật giả, phải biết rằng, chủ nhà họ Tề, đây chính là thỏa thỏa tôn giả thất phẩm tu vi. Tuy là cắm ở thất phẩm đã nhiều năm chỉ có tiến thêm, thế nhưng đó cũng là tôn giả thất phẩm a, cũng không phải cái gì tôm tép nhỏ bé. Trần Phong coi như ở yêu nghiệt, thiên phú như thế nào đi nữa cao, cũng không khả năng 2-3 tháng thì đến loại tình trạng này a. Nếu quả như thật là như vậy nói, Trần Minh Hiên suy nghĩ một chút, mình là không phải sẽ không trở về vũ phủ, cứ như vậy ở ẩn giới tu sanh dưỡng tức, an lâm tu luyện được. Không rõ ràng, nếu không, chúng ta cùng đi gặp xem. Trần Minh Hiên chần chờ một chút, không xác định nói rằng, đi xem, đi, tiểu diễm tử, bên ngoài có hay không phía sau hắn muốn làm gì đồn đãi. Thiết Sơn cũng là có chút điểm lo lắng Trần Phong, dù sao, hắn là nhìn Trần Phong lớn lên, thẳng đến Trần Phong 6 tuổi năm ấy, hắn môn phái đã xảy ra chuyện, hắn mới rời khỏi vũ phủ, đi tới ẩn giới, phía sau muốn làm gì? Có a, hiện tại đã truyền xôi trào dương dương. Phiền Triệu Diễm nghe vậy, dù muốn hay không nói rằng, nghe đồn, hắn đi Tề gia. Cái gì? Đi đủ 5, 6 gia? Hắn đi Tề gia làm cái gì? Nghe nói như thế, Trần Minh Hiên nhất thời có điểm nóng nảy. Phải biết rằng, Tề gia bởi vì dựa vào bây giờ đệ nhất đại tông, Thần Diễn Tông, cả gia tộc tộc địa đang ở Thần Diễn Tông tông môn chân núi. Nếu như Tề gia gặp, Thần Diễn Tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Khi đó, Trần Phong liền không dễ chịu. Còn chờ cái gì? Đi nhanh lên a! Thiết Sơn thúc giục Trần Minh Hiên một câu, sau đó liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Ôi chao, sư phụ, vậy ta thì sao? Phiền Triệu Diễm thấy hắn phải đi, vội vàng hỏi, ngươi, coi chừng tiệm một chút, đến lúc đó trở lại hẳn nói, đầu cũng không quay lại. Thiết Sơn trực tiếp nói, nghe được hắn những lời này, Phiền Triệu Diễm chán nản cúi đầu, đặt mông làm xong rồi trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.